Bên trong quả nhiên còn có Nguyên Anh trung kỳ pháp sư. Gocchuyenaudio.com, bất quá như thế nào lại là nữ pháp sĩ? Hàn Lập thì thào nói thầm vài câu, sau đó ngẫm nghĩ một chút thì tay vỗ vào túi chữ vật, sau khi quang hoa chợt lóe một bộ khí cụ bày trận hiện ra trong tay. Hàn Lập thân hình chớp động, mất một chút công phu hắn đem trận khí cụ bày ra một loại tạm thời trận pháp có uy lực lớn nhất. Ngân Nguyệt ra đi, Hàn Lập trong miệng phân phó một tiếng, vung tay áo, một con tiểu hồ từ cổ tay áo bay ra đứng trước người Hàn Lập. Tử Vân Đấu giao cho ngươi sử dụng, mặt khác cái giỏ hoa cổ bảo này ngươi cũng lấy đi. Đối thủ lúc này so sánh với Uyển Nhi sư thì còn muốn khó giải quyết hơn. Nên cẩn thận một chút, nếu đối phương có thần thông thật sự lợi hại thì không cần liều mạng. Dẫn hắn đến nơi đây, lợi dụng vụ hải cấm chế cùng pháp trận của ta mà đấu một phen. Nếu còn không được nữa thì cũng không tính toán nữa. Chúng ta bỏ đi thôi. Không có nên cùng đối phương liều mạng làm gì. Hàn Lập thần sắc không thay đổi phân phó. Theo sau tay vừa lộn Tử Vân Đấu cùng giỏ hoa cổ bảo trước sau xuất hiện ở trong tay, trực tiếp ném cho tiểu hồ ly. Cách chương.